Đại Ma Đầu, chương 623, Vạn Quỷ Phiên khủng bố thượng, góc truyện audio.com, có thể nói khí chất toàn thân Lôi Động lúc này đã thay đổi, hai tay chắp lại sau lưng, phảng phất như toàn bộ thiên địa phải thần phục dưới chân hắn. Khí thế vô cùng cường đại làm cho người khác phải hít thở không thông bắt đầu từ trên cơ thể Lôi Động tràn ngập ra bên ngoài. Vương Lôi lúc này cũng trở nên ngây người, mơ hồ hiện lên cảm giác muốn quỳ xuống thần phục quỳ lại. Vương Lôi muốn nói lên điều gì đó nhưng lại lập tức nuốt trở lại trong bụng. Tuy rằng thực lực của Vương Lôi cũng không thấp cùng là kim đan kỳ nhưng Lôi Động lại làm cho Vương Lôi có một cảm giác vô cùng kinh khủng, giống như hắn đang phải đối mặt với một tu sĩ nguyên anh kỳ vậy. Hầu như cùng lúc đó, đạo thiên lôi thứ 9 giống như một dòng thác lớn đỏ từ trên trời xuống, trong tiếng oanh minh vang trời, đạo thiên lôi đánh thẳng về phía kiện vạn quỷ phiên vừa mới thành hình. Hừ, cánh chim phía sau lưng Lôi Động chợt lóe ra, vô số tàn ảnh xuất hiện, Lôi Động đánh thẳng vào đạo thiên lôi thứ 9. Hắn ngưng tụ khí thế toàn thân, đánh ra một đạo hắc long ngâm. Ngao, trong tiếng rít gào, đạo hắc long lao thẳng lên bầu trời. Chỉ nháy mắt sau, đạo thiên lôi hung mãnh và hắc long giống như thực chất hung hăng va chạm vào với nhau, phảng phất như không bên nào chịu kém bên nào. Sóng xung kích cực kỳ mãnh liệt làm cho không khí xung quanh trở nên rung động, khuếch tán ra phạm vi xung quanh. Dư ba của vụ va chạm khuếch tán ra xung quanh làm cho thân thể Vương Lôi cũng phải nghiêng ngả. Lúc này đạo thiên lôi thứ 9 tuy rằng rất hung mãnh nhưng một đòn tiếp cận thực lực nguyên anh kỳ vừa rồi của Lôi Động đã trung hòa đi hơn một nửa uy lực của nó. Đạo thiên lôi tàn dư vẫn như trước hung tàn đánh thẳng lên cơ thể Lôi Động, làm cho hắn rơi mạnh xuống phía dưới hoang đảo, gây ra một trận bụi đất mù mịt khắp trời. Tất cả không gian, thời gian xung quanh dường như đều trở nên ngừng lại. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, ở giữa trung tâm chỗ Lôi Động rơi xuống đã hình thành ra một chiếc hố vô cùng sâu, một bộ đỉnh lô vô cùng chân quý của Vương Lôi cũng bị oanh tạc nổ tung thành từng mảnh nhỏ. Trong lúc Vương Lôi còn đang kinh hãi gần chết, Lôi Động toàn thân xích lõa cháy đen như than chậm rãi từ trong lòng hố sâu bay ra, lười biếng nói một câu. Vương huynh, chúng ta đã thành công rồi sao? Ta muốn nhìn kiện tiên thiên linh bảo vạn quỷ phiên một chút. Vương Lôi trợn tròn mắt, đạo thiên lôi kia tuy rằng đã bị hắc long chặn đi hơn một nửa uy lực thế nhưng dư uy của nó vẫn khiến cho một người kim đan tu sĩ không thể nào ngạnh kháng bằng thân thể được. Vậy mà Lôi Động lúc này tuy rằng nhìn rất chật vật nhưng lấy ánh mắt của Vương Lôi không khó có thể nhận ra Lôi Động không hề chịu trọng thương một chút nào. Vương Lôi tự nghĩ, nếu như mình phải ngạnh kháng một kích này thì kết cục chắc chắn sẽ là hình thần câu diệt. Hắn khó tin được, không lẽ thực lực của Lôi Động lại mạnh hơn hắn nhiều đến mức đó sao? Còn nữa, khi nãy đột nhiên Lôi Động đề thăng lực lượng rất lớn, nhìn không giống phục dụng đan dược đề thăng lực lượng chút nào, chẳng lẽ hắn có công pháp ẩn giấu sao? Thành công, hình như là thành công rồi. Vương Lôi nắm chặt lấy kiện vạn quỷ phiên mới thành hình, nuốt xuống một ngụm nước bọt hơi chút lắp bắp nói. Phảng phất có thể nhìn ra được sự nghi hoặc trong lòng Vương Lôi, Lôi Động cũng không lập tức thu hồi vạn quỷ phiên. Hắn hơi vận kình, chấn bay. Góc truyện audio.com, bụi bặm trên người, sắc mặt đạm nhiên lấy từ trong tủ trạc chữ vật một bộ quần áo mới, sau đó lấy khẩu khí cực kỳ bình thản, tự nhiên nói. Lúc nãy ta dựa vào tu la chi dực vận dụng được một chút pháp tắc không gian, kết hợp với thể ngộ của bản thân mình, miễn cưỡng có thể sử dụng ra được một pháp thuật không gian. Pháp thông, Vương Lôi bị dọa đến mức ngồi bệt xuống mặt đất nhìn chằm chằm Lôi Động giống như một con quái vật lẩm bẩm nói. Không gian pháp thuật, Vương Lôi không phải là một thái điểu vừa tiếp xúc với tu chân giới, hắn đương nhiên biết rõ ràng trong các loại quy tắc thiên địa thì pháp tắc không gian là một loại pháp tắc vô cùng cao cấp, cho dù là tu sĩ nguyên anh kỳ muốn tìm hiểu pháp tắc không gian cũng chỉ có thể nắm giữ một chút da lông bên ngoài mà thôi. Ai ngờ Lôi Động này chỉ là một tu sĩ kim đan trung kỳ mà lại có thể thi triển ra một chiêu không gian pháp thuật hoàn chỉnh, điều này làm sao Vương Lôi không chấn kinh cho được. Kỳ thực Vương Lôi cũng có điều không biết, từ khi còn là tu sĩ trúc cơ kỳ thì Lôi Động đã sở hữu tu la chi dực rồi, bình thường hắn vẫn dùng để thi triển thuật thuấn di không gian, thời gian lâu ngày tự nhiên có thể hiểu những điều tu sĩ bình thường không hiểu được. Nhưng để Lôi Động đối với pháp tắc không gian có thêm nhiều điều lý giải chính là lần đi minh vực này, quỷ sùng tiểu u chính là trời sinh đã biết pháp tắc không gian, trong lúc hai người quan hệ với nhau, Lôi Động cũng được truyền thụ các loại pháp thuật từ tiểu u. Trên thực tế tiểu U có sự lý giải đối với pháp tắc không gian, làm cho Lôi Động cũng hiểu theo, bởi vì sau khi huyết tế tâm thần của hai người tương liên với nhau. Đó là lý do vì sao đối với pháp tắc không gian vô cùng khó lý giải như vậy mà Lôi Động cũng có thể cảm ngộ được rất nhiều. Sau đó Lôi Động lại đại chiến cùng với Thiên Quỷ Đế, nhiều lần đã bị pháp tắc không gian áp chế. Tục ngữ nói lão sư tốt nhất chính là địch nhân của ngươi không sai chút nào. từ trên người Thiên Quỷ Đế, Lôi Động cũng lĩnh ngộ được thêm không ít pháp tắc không gian. Nhiều điều kiện như vậy mới tạo thành việc Lôi Động có thể mô phỏng theo một chiêu không gian thôn phệ của Tiểu U. Chỉ có điều do thực lực còn hạn chế nên dù chỉ dựa vào thiên ma biến để gia tăng thực lực nhưng một chiêu này vẫn không thi triển được trọn vẹn đầy đủ, không ra cái gì cả. May mà vẫn vô cùng thuận lợi, đại bộ phận uy lực của đạo thiên lôi kia bị phân tán ra bốn phía, do đó mới để một tu sĩ kim đan trung kỳ như Lôi Động ngạnh kháng được một đạo này. Trong đó các loại chuyện xấu và vận khí cũng không thể nói một hai câu mà xong được. Nếu như không phải kiện tiên thiên linh bảo vạn quỷ phiên kia có lực hấp dẫn với hắn quá lớn thì Lôi Động trăm triệu lần cũng không có khả năng phiêu lưu liều mạng như vậy. Chỉ có điều biểu hiện kinh khủng, viễn siêu tu sĩ cùng giai của Lôi Động đã làm cho Vương Lôi triệt để thay đổi cảm giác với hắn. Từ trước đây khi hai người gặp nhau, Vương Lôi có tư thái cao cao tại thượng, sau đó trước đây một chút thì xưng huynh gọi đệ, cho đến hiện giờ thì Vương Lôi phải ngưỡng vọng và kính nể Lôi Động rồi. Cũng không giải thích nhiều, Lôi Động lập tức nhận lấy kiện vạn quỷ phiên, bắt đầu tỉ mỉ quan sát. Phải thừa nhận rằng về mặt luyện khí thì Vương Lôi có điểm độc đáo và rất cường đại, dù cho chỉ nhìn dáng vẻ bên ngoài thì Lôi Động đã thấy. Góc truyện audio.com, được vạn quỷ phiên đích thực tốt hơn trước rất nhiều. Cách chương.